Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ikeuchi Kasu mời Jesuga đi Kamishichi Ken cũng đều không phải là nhất thời hứng khởi. Tuy nói hắn ái dạo Hanamachi, ngày thường cũng không có chính hình. Vài cái trụ đối hắn bộ dáng này cũng lòng có bất mãn. Bất quá Ikeuchi Kasu ngày thường tuy rằng là như thế này, nhưng là nói đến chính sự thời điểm lại rất nghiêm túc. Ikeuchi Kasu mời Jesuga đi Kamishichi Ken, nghĩ đến cũng là có nguyên do. Rốt cuộc chết vào Kamishichi Ken vị kia kiếm sĩ chính là đem Jesuga mang đến người. Cho nên, cùng ta đi Kamishichi Ken nhìn xem đi. Ikeuchi Kasu đi ở Jesuga bên người kiến nghị. Vì cái gì? Jesuga chỉ là ngước mắt nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Ikeuchi Kasu, liền mắt nhìn thẳng tiếp tục về phía trước đi. Cho ta cái lý do. Tuy rằng hắn biết Miyashita Nagisa tử vong nguyên nhân cùng Kamishichi Ken trung tiềm tàng quỷ có quan hệ, bất quá hắn cũng không có vì thế rời đi đi hướng nơi đó tất yếu. Huống chi hắn còn đang suy nghĩ lần sau nhìn thấy Muzan muốn như thế nào dứt khoát lưu loát mà giải quyết hắn. Higanbana dạy hắn huyết chi biển hoa tựa hồ liền rất không tồi. Jesuga hiện tại còn ở vì trước đó vài ngày gặp được Muzan lại không có thể giết chết hắn ngược lại còn làm hắn đào tẩu sự sinh khí đâu. Ikeuchi Kasu bước nhanh đi theo hắn bên người. Há mồm nói, Miyashita Nagisa ở kinh đô Kamishichi Ken bị quỷ giết chết, thi thể là từ Hanamachi Trung Du nữ phát hiện. Nói tới đây Ikeuchi Kasu dừng một chút, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp thần sắc. Hắn tiếp tục nói, cái kia du nữ từng ở buổi tối mục kích Miyashita bị giết quá trình. Nàng bởi vì sợ hãi giấu ở chỗ tối, bởi vậy đem chuyện đó thấy rõ. Nàng ở quỷ trước khi rời đi nghe được kia quỷ từng chất vấn Miyashita. Bên cạnh ngươi cái kia kêu Jesu thiếu niên, ở nơi nào? Thử hỏi, trên đời này nào có như vậy xảo sự đâu? Jesuga bước chân dừng, tầm mắt ngược lại nhìn về phía Ikeuchi Kasu. Trầm mặc thật lâu sau hắn vẫn là đồng ý, hảo. Ta đi một chuyến, sao? Kinh đô phủ Kamishichi Ken là nổi danh Hanamachi. Kamishichi Ken lịch sử cũng rất là đã lâu. Ở thất đinh thời đại trùng kiến Bắc Dã Temangu lúc sau, liền dùng còn thừa vật liệu gỗ kiến bảy sở trà phòng. Thời gian di chuyển, này trà phòng cũng dần dần biến thành kinh đô phủ nổi danh Hanamachi chi nhất. Có lẽ là bởi vì tới gần Temangu, ngay cả ra đời nguyên nhân cũng cùng Temangu chặt chẽ tương quan hệ. Cho nên Kamishichi Ken cùng mặt khác Hanamachi so sánh với mang lên một loại phá lệ đặc thù khí chất. Tương so với mặt khác Hanamachi, càng nhiều văn nhân quý tộc đại đa số đều sẽ lựa chọn đi hướng lên trên bảy hiên, mang lên một chút dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Tại đây ngắn ngủn tiểu trên đường, mấy cái môn cửa hàng ở ngày mộ Tây Dũ khi liền lặng lẽ treo lên lửa đỏ đèn lồng. Tương so với ban ngày phong nhã, lúc này Kamishichi Ken nhưng thật ra biểu hiện ra làm Hanamachi nên có vũ mị bộ dáng. Jesuga bên cạnh người treo đao kiếm, bên người còn đi theo Ikeuchi Kasu. Ikeuchi Kasu chi với Hanamachi thật giống như du ngư chi với thủy. Hắn mới vừa tiến vào Hanamachi thật giống như rất là thích ứng hiện tại phú thương thân phận. Mặt mang tươi cười bước chậm ở trên phố, thường thường cùng đứng ở cửa ôm khách du nữ nhóm trêu đùa hai câu. Bởi vì dung mạo tuấn lãng, cử chỉ cũng rất có lễ nghĩa, nói chuyện xinh đẹp câu vẫn luôn ra bên ngoài mạo. Hống ôm khách các cô nương đỏ bừng mặt, xem hắn ánh mắt cũng là nơi trốn lưu tình. Nghe nói trước đó không lâu nơi này đã chết vị võ sĩ. Ikeuchi Kasu cùng du nữ nói chuyện, hỏi thăm tin tức. Trên người hắn gấm vóc chế thành màu nâu hòa phục, mặt trên còn nhiễm xinh đẹp hoa văn. Hắn đôi tay cắm ở trong tay áo lộ ra ánh mặt trời cười, vừa thấy chính là ngốc nghếch lắm tiền bộ dáng. Nói lên chuyện này kia du nữ liền lộ ra một bộ nghĩ mà sợ biểu tình, vỗ chính mình bộ ngực một bộ kinh hồn chưa định thần sắc nói. Xác thật như thế, Xác thật như thế. Ai, thật không biết phát sinh chuyện gì. Dù nữ tướng thanh âm đè thấp, Tả Hữu nhìn xác định người này lưu như dệt địa phương không ai chú ý tới bọn họ mới thấp thanh âm tiếp tục nói. Ngày đó sáng sớm, liền có một vị ăn mặc mây bay hoa văn hao ri võ sĩ đại nhân. Nằm ở hoa thời ốc cửa không có hơi thở đâu. Dựa vào chân tường, Jesuga nghe được lời này tự nhiên nhớ tới lúc trước ở Monomer thành gặp được Miyashita Nagisa khi trên người hắn ăn mặc mây bay hao ri. Nguyên bản bình tĩnh ánh mắt hơi tạo nên sóng gợn. Jesuga ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đang cùng Ikeuchi Kasu nói chuyện du nữ. Kia du nữ không có chú ý tới Jesuga tầm mắt. Tiếp tục thần bí bí mà nói ngày đó sự. Việc này chính là đem hoa thời ốc lão bản nương tức điên. Bởi vì võ sĩ liền chết ở các nàng hoa thời ốc cửa. Rất là ảnh hưởng các nàng sinh ý. Bất quá may mắn hoa thời ốc Hana gần hoa khôi nhân khí không có đã chịu chuyện này ảnh hưởng. Vẫn là có phú thương võ sĩ nối liền không dứt chiều hoa thời ốc dũng đi. Nghe nói mỗi ngày hốt bạc cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Nói tới đây, kia du nữ trên mặt Shinobu không được lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc. Này cũng bình thường, tại đây Hanamachi bên trong sinh hoạt du nữ nhóm. Cái nào không phải hướng tới hoa khôi tên tuổi nỗ lực. Chỉ là này Hanamachi nữ tử hàng trăm hàng ngàn. Hoa khôi tên tuổi lại chỉ có như vậy mấy cái. Có thể trở thành hoa khôi nữ nhân. Không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ chọn lựa hơn nữa bắt chước quý tộc nữ tử bồi dưỡng ra tới. Đừng nói cầm kỳ thư họa. Ngay cả nghệ thuật văn học đối bọn họ tới nói cũng đều rõ như lòng bàn tay. Chẳng trách trang này đó hoa khôi dẫn tới đông đảo nam nhân như si như cuồng. Vung tiền như rác, ta nhưng thật ra cảm thấy, người chính là đời kế tiếp hoa khôi đâu. Ikeuchi Kasu được chính mình muốn tin tức, trên mặt tươi cười lại sán lạn vài phần. Miệng thượng khen tặng kia du nữ vài câu. Hống du nữ tâm hoa nộ phóng xem hắn ánh mắt đều mang lên đưa tình xuân tình. Chỉ là Ikeuchi Kasu IQ cao thực. Tam ngôn hai câu vùng thoát khỏi du nữ. Mang theo Jesuga rời đi nơi này. Hắn còn tưởng nhiều hơn thu thập một ít về này Hanamachi tình báo. Tự nhiên là không thể câu nệ ở một nữ nhân trên người. Đem du nữ thanh âm ném tại phía sau. Tuy rằng trong lòng biết rõ ràng chính mình là ở tra án. Nhưng Ikeuchi Kasu trong miệng hừ nhẹ cùng ca. Dưới chân bước chân nhưng thật ra vui sướng thực. Người nhưng thật ra thực vui vẻ a. Jesuga đi theo hắn bên người thình lình mà toát ra một câu. Nhìn Ikeuchi Kasu ánh mắt đều mang lên một chút ghét bỏ chi ý, nơi nơi đều là xinh đẹp cô nương. Như thế nào có thể không vui đâu. Ikeuchi Kasu cười nói, này Hanamachi a, chính là nam nhân thiên đường. Nữ nhân địa ngục đã là tiêu kim quật cũng là đoạn hồn chỗ. Nói lời này thời điểm Ikeuchi Kasu trong mắt tựa hồ cất giấu cái gì phức tạp đồ vật. Liền trong giọng nói cũng mang lên trào phúng ý vị. Ai, không nói. Ikeuchi Kasu thở dài. Sau đó vươn cánh tay muốn đáp ở Jesuga trên vai. Chỉ là còn không có đụng tới đã bị Jesuga nhéo cánh tay thượng thịt ném ra. Còn như vậy, người tày cũng đừng muốn. Jesuga nhíu lại mày chừng hắn. Nhưng là Ikeuchi Kasu một chút cũng không thèm để ý, xoa xoa chính mình ăn đau cánh tay. Chiều Jesuga lộ ra một bộ đáng thương hề biểu tình. Hảo, người đừng nóng giận. Ikeuchi Kasu trong giọng nói mang theo lấy lòng. Đôi tay đặt ở giữa không trung chiều Jesuga lộ ra lấy lòng cười. Jesu, hôm nay liền đến đây là ngăn. Chúng ta trước rời đi. Jesuga có thể không gật đầu. Hắn tại đây Hanamachi đi theo Ikeuchi Kasu phía sau đi dạo có một lần. Nếu nói có quỷ, hẳn là đã sớm nghe thấy được rất nhỏ khí vị mới đúng. Chính là đãi lâu như vậy. Hắn có thể ngửi được chỉ có nồng đậm son phấn hương khí còn có từ Izakaya truyền đến từng trận rượu hương. Jesuga nhẹ nhàng kéo chính mình trên người hòa phục. Tay nhẹ nhàng mà đáp ở bên cạnh người Nichirin đao thượng. Thở ra một hơi, có lẽ đêm nay quỷ cũng không có xuất hiện đi. Hắn nghĩ thầm, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời kia luân cong cong ánh trăng. Chính là không biết, này ác quỷ khi nào xuất hiện. Hôm nay ánh trăng là khá xinh đẹp. Ikeuchi Kasu theo Jesuga tầm mắt nhìn không trung, trong miệng tấm tắc bảo lạ. Quả nhiên, ở xinh đẹp nhân thân biên ánh trăng cũng đẹp a. Jesuga không xem ánh trăng, quay đầu đi nhìn ở hắn bên người Ikeuchi Kasu. Ikeuchi Kasu rất kỳ quái, luôn thích hướng hắn trước mặt thấu. Liền tính hắn đối Ikeuchi Kasu không có gì sắc mặt tốt cũng tưới không thôi Ikeuchi Kasu nhiệt tình. Người vì cái gì luôn thích hướng ta bên người thấu? Jesuga kỳ quái, tự nhiên mà vậy đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới. Một đôi hắc linh linh mắt phượng nhìn Ikeuchi Kasu, làm hắn có chút xuất thần. Ikeuchi Kasu cười cười, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm. Bởi vì ngươi lớn lên hảo đi, xinh đẹp người luôn là nhiều một chút đặc quyền, không phải sao? Jesuga cảm thấy Ikeuchi Kasu lời này nói không khỏi quá mức nông cạn. Chiều Ikeuchi Kasu mắt trợn trắng rời đi, lưu lại Ikeuchi Kasu một người buồn rầu mà gãi gãi chính mình đầu tóc. Sau đó lại vô cùng cao hứng đuổi kịp Jesuga bước chân. Bốn phía tới lui lui đều là thân phận không thấp phú thương võ sĩ. Bên người có lẽ đi theo một hai cái du nữ vui cười đi vào một đám cửa phòng. Gió nhẹ gợi lên đèn lồng màu đỏ ánh nến nhẹ nhàng lay động. Jesuga cùng Ikeuchi Kasu này hai người bên người không có du nữ làm bạn nhưng thật ra thấy được lại kỳ quái. Chỉ là này Hanamachi lui tới người có rất nhiều. Jesuga cùng Ikeuchi Kasu ở trong đám người lại cố ý giảm bớt tồn tại cảm. Cho nên chỉ là nhoáng lên mắt, hai người liền biến mất ở trong đám người. Thiên liền phải sáng, liền tính muốn tìm ra nấp trong Hanamachi trung quỷ, cũng muốn tới rồi buổi tối mới có thể. Jesuga cùng Ikeuchi Kasu thân ảnh dần dần giấu đi. Nào đó dưới mái hiên bóng ma chỗ bỗng nhiên như bắn nhập đá mặt hồ giống nhau xuất hiện từng trận sóng gợn. Sau đó thực mau hắc ám giấu đi. Nơi này lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Muzan đứng trên mặt đất đã huyết nhục mơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng thi thể bên. Trong tầm mắt tràn đầy chán ghét. Hắn ra cửa vốn định theo lộ đi tìm Jesuga vị trí. Mấy ngày này hắn không còn có được đến quá Jesuga tin tức vốn là đã tâm phiền ý loạn đến cực điểm. Nhưng là hôm nay lại gặp một cái mất đi lý trí nơi phát cuồng yêu quái. Phí một phen công phu mới đưa này yêu quái giết chết Muzan vốn định quay đầu rời đi. Bởi vì sắc trời đã không còn sớm. Hắn muốn đuổi ở Thái Dương ra tới phía trước đem chính mình che giấu lên. Nhưng là liền ở hắn chuẩn bị nhấc chân rời đi là lúc. Kia yêu quái huyết nhục mơ hồ thân thể lóe ánh sáng tím một chỗ địa phương lại hấp dẫn hắn tầm mắt. Nguyên bản đã bước ra chân ngừng lại. Muzan nhíu lại mày suy tư. Sau đó cong lưng đem tay thăm vào kia chết đi yêu quái thân thể. Đầu ngón tay chạm vào bén nhọn mà lạnh băng một khối tiểu mảnh nhỏ. Muzan nắm chặt sau đó hung hăng ra bên ngoài một xả. Máu tươi vẩy ra. Dính máu tươi trong lòng bàn tay nằm một khối phiếm quỷ dị ánh sáng tím mảnh nhỏ. Muzan chưa từng gặp qua thứ này. Nhưng là trong lòng lại giống như có một thanh âm ở nhẹ giọng nói nhỏ. Khuyên bảo hắn đem này mảnh nhỏ tàng hảo. Xem nhẹ trong lòng bỗng nhiên sinh ra kỳ quái ý tưởng. Muzan vâng theo chính mình nội tâm. Đem trên tay dính lên huyết lắc lắc. Sau đó nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Thẳng đến về tới chính mình ẩn thân chỗ, Muzan mới bắt đầu nghiêm túc quan sát nổi lên chính mình trong tay này khối nho nhỏ mảnh nhỏ. Này mảnh nhỏ phiếm quỷ dị ánh sáng tím, liếc mắt một cái nhìn qua khiến cho người cảm thấy trong lòng bất tường. Bất quá này đối Muzan tới sở cũng không có cái gì cái gọi là. Rốt cuộc thật muốn nói bất tường, hắn có lẽ chính là đầu một phần, đem mảnh nhỏ tùy ý đặt với một bên. Muzan lại bỗng nhiên nghe được có quỷ kêu gọi hắn tên thanh âm. Này nhưng hiếm thấy, rốt cuộc những cái đó quỷ đối hắn đều là lòng mang sợ hãi. Ngay cả đề một câu tên đều cảm thấy sợ hãi. cũng không biết lúc này bỗng nhiên nhắc tới tới là có cái gì chuyện quan trọng. Muzan ở não nội cùng kia quỷ đối thoại, nhắm mắt lại dựa ở ven tường. Trong tay còn nắm một ly nóng hôi hổi chén trà. Nói, Muzan ở trong đầu cùng kia quỷ đối thoại. Kia quỷ đúng là thật lâu phía trước ở đêm khuya trong hẻm nhỏ muốn làm tiền hắn lại bị hắn biến thành quỷ Matsushita Toko. Liền tính là biến thành quỷ, Matsushita Toko vẫn là trước sau như một miệng cọp gan thỏ. Hắn chiều Muzan lộ ra thật cẩn thận mà lấy lòng cười. Chiều Muzan nói, đại nhân, ngài lần trước làm ta vì ngài tìm kiếm. Tên là Nguyệt Thiếu Niên. Ta tìm được rồi. Muzan nắm cái ly tay căng thẳng. Cứ như vậy đem sứ chất chén trà sinh sôi bóp nát. Nóng bỏng nước ấm cùng sắc bén mảnh nhỏ văng khắp nơi. Tươi đẹp hồng hỗn hợp nóng bỏng nước trà theo hắn khe hở ngón tay chảy ra. Nhưng là Muzan bất chấp này đó. Nghe được Jesuga tin tức hắn yết hầu liền hơi hơi căng thẳng. Màu đỏ tươi con ngươi trở nên ám trầm hạ tới. Ở nơi nào? Kia quỷ không biết Muzan uống Jesuga có quan hệ gì. Xem Muzan bộ dáng còn tưởng rằng hai người là cái gì sinh tử chi địch. Lập tức đem chính mình biết đến tất cả đồ vật nói thẳng ra. Ở kinh đô phủ Kamishichiken. Có lẽ là cảm thấy biết đến đồ vật không đủ nhiều. Muzan lười đến đang nghe kia Matsushita Toko nói. Trong nháy mắt tới rồi Matsushita Toko trước mặt đem 5 ngón tay hung hăng cắm. Nhập hắn đầu, dùng này một phương pháp trực tiếp lấy ra Matsushita Toko ký ức. A, cho dù này một hồi mặt là ở trong đầu. Chính là này phảng phất đem đại não xé rách thống khổ vẫn là làm Matsushita Toko phát ra kêu rên. Xem nhẹ Matsushita Toko ở Hanamachi nhìn thấy ngợp trong vàng son. Muzan nháy mắt liền ở mênh mang trong đám người bắt giữ tới rồi Jesuga. Cùng lúc đó, cũng nhìn đến cùng Jesuga sóng vai mà đi một nam nhân khác. Kia đáng chết nam nhân cư nhiên còn tưởng đem chính mình cánh tay đáp ở Jesuga trên vai. Nhìn hai người bọn họ nói cười cười bộ dáng. Nhưng thật ra vui vẻ đến không được. Bộ dáng này, lại có vẻ hắn Muzan tự mình đa tình. Muzan khóe miệng mang theo cười lạnh. Đem cắm, nhập Matsushita Toko trong đầu bàn tay ra tới. Mặt mày chi gian tràn đầy không kiên nhẫn. Hai ngày lúc sau ta liền sẽ đến Kamishichiken. Nhớ kỹ, tàng hảo, không cần hành động thiếu suy nghĩ làm cho bọn họ hai người phát hiện ngươi tung tích. Matsushita Toko che lại khép lại đầu nơm nớp lo sợ mà ứng hạ. Ở trải qua Muzan đồng ý sau liền gấp không chờ nổi offline. Sợ Muzan lại đối hắn làm ra cái gì đáng sợ sự. Ánh mặt trời đều không thể thấu tiến vào trong nhà. Muzan chậm rãi mở mắt. Nắm chặt trong lòng bàn tay còn thừa mảnh sứ đã bị Muzan nghiền vì bột mịn. Hắn nghĩ Jesuga vì cái gì sẽ đi Kamishichiken cái loại này pháo hoa liễu hẻm nơi. Nhưng là mặc kệ nào một loại tình huống đối Muzan tới nói đều là làm hắn phẫn nộ. Muzan hít sâu mấy hơi thở. Bình phục trong lòng nôn nóng. Nhìn ngoài phòng ánh mặt trời hắn bắt đầu thầm hận này ban ngày vì cái gì muốn như vậy trường. Thế cho nên hắn biết rõ Jesuga ở nơi nào lại căn bản vô pháp nhích người. Chỉ là trải qua lần trước tương ngộ trận chiến ấy. Jesuga nói vậy đã đem hắn dung mạo nhớ rõ rõ ràng. Nghĩ Jesuga kia phó hận không thể đem hắn đưa vào chỗ chết bộ dáng Muzan mặt liền sẽ khí xanh mét. Hiện tại dùng nguyên bản bộ dáng tới gần Jesuga là phi thường không hiện thực. Chỉ sợ mới vừa xuất hiện. Jesuga là có thể nhận ra hắn tới lại lần nữa cùng hắn đánh nhau một trận. Này vừa lúc là Muzan không hy vọng nhìn đến. Muzan mỏi mệt dựa vào trên tường nghĩ biện pháp. Sau đó tầm mắt rơi xuống phòng trong Tamayo trên người. Tamayo, Muzan gọi Tamayo tên, tiếng nói khàn khàn, mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Cho ta một bộ, người quần áo, cách trương.